Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1527, chương 1535, Thiên Phượng Công Chúa về nhà. Thân ấy, chạy trở về Tô Thành về sau nhất định muốn ta nha. Đương nhiên, ta khẳng định sẽ nghĩ ngươi, bất quá ngươi cũng phải thật tốt tu luyện. Có thời gian liền đi Lưu Tô Thành tìm ta, chỗ đó có thích hợp ngươi tài nguyên tu luyện, có thể giúp được ngươi, ta nhất định sẽ đi. Máy bay lập tức muốn cất cánh, ta đi trước một bước. Được, Tô Dương trèo lên phi cơ, đưa mắt nhìn Tô Dương rời đi, íp xa xa nụ cười trên mặt không giảm. Trong nội tâm nàng nghĩ rất nhiều, chính mình nam nhân trước mắt cũng đã đạt tới cửu trọng thiên. Theo nàng biết, giống như liền giáo hoàng đều không có đạt tới một bước kia. Ta nam nhân cũng đã là cái thế giới này lợi hại nhất người a. Íp và xa không khỏi nghĩ như vậy. Bất quá ta cũng phải nỗ lực tu luyện, đến bắt kịp lão công tốc độ mới được. Tô Dương trở lại Lưu Tô Thành về sau liền rảnh rỗi. Ngày bình thường trừ luyện kiếm cùng bồi lão bà bên ngoài, nó thời gian trên cơ bản đều phao ở trong game. Bây giờ đã là Thiên Mệnh server mở ra năm thứ 9. Thiên Mệnh phát triển cho tới hôm nay, vẫn như cũ là thứ nhất nóng nảy game online. Thiên Mệnh đối với nhân loại tới nói không hề chỉ là một trò chơi. Nó càng là một cái bình đài, cũng là công việc. Nhân loại đã sớm bị Thiên Mệnh liên hệ đến cùng một chỗ. Nếu như không là Thiên Mệnh sinh ra, nhân loại tại đối mặt yêu thú đột kích thời điểm chỉ sợ sẽ càng thêm bất lực. Nhân loại cùng yêu thú chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ qua, mà lại đến bây giờ đã đến càng ngày càng nghiêm trọng cấp độ. Riêng là Hải Đảo Thành Thị cùng Duyên Hải Thành Thị, cục diện vô cùng nghiêm trọng. Có rất nhiều hải đảo quốc gia đều tại yêu thú tập kích bên trong trở thành lịch sử. Thậm chí ngay cả Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên những quốc gia này đều tại đứng trước diệt quốc nguy hiểm. Tại yêu thú hoành hành hôm nay, nếu là không có cường đại sức mạnh thủ hộ, cuối cùng rất có thể biến thành yêu thú khẩu phần lương thực. Sinh ở loạn thế, nhân loại giá trị quan thế giới quan sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giữa người và người sớm đã không phải bình đẳng công dân quan hệ. Giai cấp phân hóa càng ngày càng rõ ràng. Ở trong mắt cấp trên, bình thường dân chúng bất quá là con kiến hôi thôi. Thành thị là nhân loại trong loạn thế này sinh tồn pháo đài. Quốc gia giới hạn sớm đã không có trước kia như thế rõ ràng. Từ khi thế giới biến đổi lớn về sau, thì không còn có quốc gia nào bởi vì quốc giới sự tình mà ra tay đánh nhau. Đối với quân đội cùng người thống trị tới nói, dư thừa lãnh thổ quả thực cũng là vướng víu. Bọn họ căn bản không có dư thừa tinh lực đi thủ hộ. Cấp trên vẻn vẹn chỉ muốn an phận ở một góc, chỉ cần có thể giữ vững chính mình thành trì thì đầy đủ. Tây Giang Thành trước mắt đã thuộc về Lưu Tô Thành. Đối với Lưu Tô Thành tới nói, Tây Giang Thành cũng là một cái vướng víu. Chí ít hiện tại xem ra Tây Giang Thành không có thể giúp đến Lưu Tô Thành cái gì. Tào Hương Hoa cùng Đường Sước Ảnh các nàng hoàn toàn là xuất phát từ không đành lòng mới đem Tây Giang Thành cái này cục diện rồi dám tiếp đó. Dù sao Tây Giang trong thành sinh hoạt mấy triệu bách tính. Nếu là Lưu Tô Thành không thèm quan tâm bọn họ chết sống, nó người càng là không biết phản ứng. Tiếp quản Tây Giang Thành về sau, Lưu Tô Thành bên này cần vì Tây Giang Thành cung cấp đầy đủ thực vật, còn phải chữa trị bởi vì đại chiến hủy hoại kiến trúc. Mặt khác còn phải vì dân chúng an bài công tác. Cái này chúng nhiều chuyện đều cần Lý Phượng Nghi Lăng Bách Hợp các nàng đi quan tâm. Loại này tốn công mà không có kết quả sự tình sẽ cho người rất phiền. Nhưng chúng nữ vẫn là đi làm, mà lại làm rất khá. Chủ yếu là bởi vì các nàng có một tấm lòng từ bi, không muốn nhìn thấy quá nhiều người tử vong thôi. Trong từng cái thành thị trường học hiện tại cũng chia đẳng cấp. Riêng là cao trung cùng đại học, không có tu luyện thiên phú người đem rất khó thi được đi. Phàm là có thể theo trong đại học tốt nghiệp, cái kia trên cơ bản đều có thể trở thành xã hội tinh anh. Ở địa vị phía trên còn cao hơn người bình thường ra một mảng lớn. Cho nên tu luyện giả có thể đối với người bình thường vênh mặt hất hàm sai khiến. Cái này đã trở thành một loại xã hội hiện tượng, bởi vì xã hội càng cần hơn tu luyện giả, thành thị an nguy cũng cần tu luyện giả đi thủ hộ. Một cái tu vi cao thâm tu luyện giả khắp nơi có thể kéo theo một cái gia tộc bay lên. Có lẽ có người sẽ cảm thấy không công bằng, nhưng ở xã hội đại thế bức bách phía dưới, những cái kia cảm thấy không công bằng người sẽ chỉ bị xã hội đào thái. Sau đó trở thành không có nhất địa vị một loại người. Về sau bọn họ liền sẽ dần dần lựa chọn tiếp nhận. Xã hội cũng là như thế. Đã cải biến không người khác cái kia phải cố gắng cải biến chính mình đi. Thiên mệnh trò chơi, Tô Dương mang theo cửu vĩ tại Long Vực chỗ sâu cầy quái luyện cấp. Soát đều là cấp 255 quái. Trước kia hắn ưa thích tại bên trong dãy núi ma thú cầy quái luyện cấp. Đáng tiếc ma thú nhất tộc kinh lịch lần trước sau đại chiến đã không gượng dậy nổi. Liền tiểu quái đều trở nên kém kinh, bởi vì cho kinh nghiệm rất ít, cho nên Tô Dương đã không đi. Long Vực là cái rất lựa chọn tốt, nơi này có cấp 255 quái vật, đây là trước mắt đã biết đẳng cấp tối cao quái vật. Cho điểm kinh nghiệm rất nhiều, vô cùng phù hợp Tô Dương khẩu vị, cho nên hắn cùng cửu vĩ một mực tại nơi này giết quái kiếm lấy kinh nghiệm. Tô Dương một mực soát đến rất muộn, chuẩn bị ló cao thời điểm, hắn đi một chuyến công chúa phủ, vốn chỉ là nắm lấy nếm thử tâm tính, chỗ nào nghĩ đến thiên phượng công chúa vậy mà thật trở về. Phồn hoa giống như rực rỡ sân nhỏ. Cái kia một bộ hỏa hồng váy bào bóng người xinh đẹp lẻ loi độc hành. Lộ ra đến mức dị thường cô lạnh, tựa hồ là phát giác được ngoại nhân đến. Thiên phượng công chúa quay đầu nhìn lại, nguyên bản lãnh triệt trên mặt rốt cục lộ ra một chút nét mặt tươi cười. Tướng công đến, nguyên bản định đi xem ngươi đây. Tô Dương trên dưới dò xét nàng một phen, đột nhiên cảm thấy nữ nhân này biến tốt nhiều. Dung mạo tuy nhiên vẫn là giống như trước đây, nhưng trên người nàng cỗ này khí chất lại càng để cho người nhìn không thấu. Cái gì thời điểm trở về? Tô Dương cười hỏi thăm. Vừa hồi không lâu, Thiên Phượng công chúa mặt mỉm cười đi hướng Tô Dương. Đi đến Tô Dương thân thể dừng đứng lại, nàng hai tay đặt ngang tại bụng dưới. Một cỗ tài trí yêu nhã thánh khiết khí chất cao quý nhất thời đập vào mặt. Tướng công gần nhất được chứ? Một bộ hỏa hồng váy bào, mái tóc kéo cao, đầu cắm uyên phượng sai, lộ ra một đoạn trắng như tuyết cổ, hoàn mỹ ngực phòng bị yếm hồng bọc lấy, chống lên mỹ lệ hình dáng. Trên người nàng mất tích đều đang hướng ra bên ngoài tản mát ra thăm thẳm rung động lòng người. Thiên nhiên nữ nhi hương, khiến người ta cực kỳ ngây ngất, rất tốt. Tô Dương cười nói, phu nhân khí sắc nhìn qua cũng rất tốt, tựa hồ lại có lĩnh ngộ. Thiên Phượng công chúa cười nói, tướng công quả nhiên hảo nhãn lực, từ lần trước cùng tướng công thảo luận phương pháp tu hành về sau. Thiếp thân lại có tăng lên, cho dù là ở cái thế giới này cũng là như thế. Đây là một tin tức tốt, Thiên Phượng công chúa càng mạnh đối Tô Dương thì càng có lợi. Lão đế quân đã đi về cõi tiên, tin tức ngươi đã biết được à? Tô Dương hỏi, thiếp thân thì là bởi vì việc này gấp trở về. Thiên Phượng công chúa từ tốn nói, trước đó vẫn bận tu luyện, đến mức bỏ lỡ gặp phụ hoàng một lần cuối cơ hội. Bất quá người chết như đèn diệt, phụ hoàng nếu là biết hoàng thất trước mắt cục diện, hẳn là sẽ rất vui mừng. Tô Dương hỏi, ngươi dự định tại Hoàng Thành đợi bao lâu? Ngày mai thì sẽ rời đi. Thiên Phượng công chúa nhỏ giọng nói ra. Ta chỉ là trở về in một chút mà thôi. Cũng không tính chờ lâu. Thế giới bên ngoài càng rộng lớn hơn. Ta muốn đi ma luyện tự thân. dạng này mới có thể biến đến càng mạnh, có chí khí. Tô Dương vừa cười vừa nói, ta toàn lực ủng hộ. Thiên Phượng công chúa cười cười nói, có chuyện quan trọng trước cáo chi tướng công. Không lâu sau đó, thiếp thân hẳn là sẽ cùng tướng công tại địa cầu gặp mặt. Chậm nhất không cao hơn cuối năm. Tô Dương cười nói, vậy ta thì thanh thản ổn định đợi trong nhà, chờ ngươi. Thiên Phượng công chúa buổi tối muốn đi hoàng cung gặp Tuy Ung. Tô Dương không có trì hoãn nàng quá nhiều thời gian, trò chuyện một hồi liền cáo từ rời đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?